Chỗ nào không đúng? Chương 198, ba hóa thần tụ lại cùng nhau. Góc truyện audio.com. Giản Thành mấy ngày này còn tính là vui sướng. Mặc kệ là Thanh Minh chân nhân hay là Phiếm Vân kiếm tôn đều là cường giả dừng lại ở cảnh giới hóa thần trên trăm năm. Hiểu biết thâm hậu, lý giải trên cảnh giới cùng với lĩnh ngộ hoàn toàn không thể kém hơn Giản Thành. Sở dĩ còn chưa cô đọng xuất dương thần, cũng bất quá là cơ duyên chưa tới mà thôi. Cùng đại tu sĩ như vậy nói chuyện phiếm, đối với Giản Thành mà nói không chủ là một thể nghiệm thú vị mới lạ. Càng là một chuyện phi thường thoải mái. Thanh Minh chân nhân là sư tổ của hắn. Dù cho Giản Thành là đại tu sĩ trọng sinh trở về, ở trước mặt Thanh Minh chân nhân cũng không hơn không kém là hậu bối. Có vấn đề thì tìm trưởng bối. Giản Thành tất nhiên cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đại Nhật Tiên Tông. Hơn nữa người đồng hành Phiếm Vân kiếm tôn tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, nhưng tính cách đơn giản thẳng thắn a, ở chung phi thường vui sướng. Càng không phải là người lắm mồm. Vì thế rất nhiều chuyện Giản Thành không dám nói với Trần Húc Chi hoặc là thuật lại cho Bạch Anh trưởng tôn. Tất cả đều bị Giản Thành coi như là kể khổ mà nói cho hai vị đại tu sĩ hóa thần ở trước mặt. Tì như nói vấn đề xuất hiện tâm ma xuất hiện gần đây. Chợt biết được Giản Thành bị vây trong tâm ma. Mặc kệ là Thanh Minh chân nhân hay là Phiếm Vân kiếm tôn đều phi thường kinh ngạc. Tu luyện đến phân thượng này của họ, tâm linh đều đã rèn luyện đầy đủ. Cơ hồ không có khả năng phát sinh vấn đề tâm ma gì. Vì sao Giản Thành thiếu chút nữa lật thuyền trong mương? Vừa cẩn thận hỏi, Nga, vấn đề tình cảm, Phiếm Vân kiếm tôn tỏ vẻ lý giải. Ông liền khuyên Giản Thành, ta cùng ngươi nói, kiếm tu thái thanh kiếm các chúng ta, đối thiên đối địa đối không? Ai cũng không sợ, cũng chưa bao giờ thỏa hiệp khom lưng, trừ bỏ đụng phải chi ái của cuộc đời. Bởi vì thứ như cảm tình này, là không thể khống chế, cũng không phải nỗ lực hoặc là tu hành ngộ đạo là có thể có được. Vị kiếm tôn thân hình có hơi béo này phát ra tiếng thở dài. Thân là tu sĩ, chúng ta có thể lên trời xuống đất, tiêu dao trường sinh, có được cơ hồ hết thảy thứ mình muốn. Nhưng duy độc tình cảm là chúng ta vô pháp làm chủ. Dù cho cường đại như chúng ta, cũng không thể nề hà. Cho nên người vì thế mà sinh tâm ma. Thực bình thường, Thanh Minh chân nhân cũng nói. Không sai, tu sĩ chúng ta muốn nghịch thiên mà đi. Tất nhiên phải bất khuất kiên cường. Tín niệm kiên định, tin tưởng chính mình, nếu có chi nhất định thành công. Lời này đặt trên chuyện tình cảm liền hoàn toàn là đánh rắm. Khi chúng ta quen với việc dùng đủ loại thủ đoạn tăng lên tu vi cùng cảnh giới, sau khi chính mình biến cường có được thứ luôn muốn, lại đối mặt với vấn đề tình cảm liền có loại mẹ nó cái cảm giác quỷ sao mà phiền toái. Bởi vì tất cả kinh nghiệm trước kia của chúng ta đều vô dụng, thậm chí còn không lý giải thấu triệt bằng một người phàm. Loại chênh lệch tâm lý này thực dễ dàng sinh ra tâm ma. Nếu lại gặp phải cầu mà không được. Hắc, thời trẻ ma môn cũng là nhân tài đông đúc. Chỉ tiếc một thế hệ Trích Tiên Thái Tố Cốc xuất thế, thiếu chút nữa đem ma tu một lưới bắt hết. Từ đây ma tu liền xuất hiện kết cục. Thanh Minh chân nhân tiết lộ tin nóng. Nếu không chỉ bằng gia hỏa thiên quý kia, sao có thể trở thành hóa thần? Lão đã sớm bị các tiền bối ma tu đó xử lý. Trải qua hai vị tiền bối khuyên giải, Giản Thành rộng mở thông suốt. Đúng vật, có tâm ma thì làm sao? Hắn vì sao phải sầu vì chuyện này đâu? Vấn đề tình cảm này vốn không liên quan đến tu vi vao thấp. Hắn cũng là người A, hơn nữa hắn cũng khai phá Thái Huyền Kinh. Cũng có thể nuốt tâm ma hóa thành lực lượng cho bản thân. Chính là tính cách cùng tư duy có chút biến hóa thôi. Đây không phải khá tốt sao? Đi nó tâm ma đi. Đây không phải vấn đề. Nhưng ta lo lắng sư huynh sẽ thích nữ tu. Giản Thành khiêm tốn thỉnh giáo hia vị trưởng bối. Hắn chưa từng nói chuyện luyến ái cùng nữ tu. Vạn nhất thì sao? Thanh Minh chân nhân tấm tắc không thôi. Ông nhìn Phiếm Vân kiếm tôn nói. Nhìn xem, nói chuyện yêu đương có thể làm cho người ta cẩn thận. Suy nghĩ chu toàn, tuy rằng có nguy cơ trở thành ma đạo, nhưng lợi ích cùng nguy nghiêm luôn có quan hệ trực tiếp mà. Giản Thành nghe xong đầu đầy hắc tuyến. Phiếm Vân kiếm tôn hỏi Giản Thành. Ta đây hỏi một vấn đề. Sư huynh ngươi liền không lo lắng ngươi thích nữ tu khác sao? Giản Thành không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta đã từng phát thề cùng sư huynh. Cuộc đời này sẽ không ở bên một nữ tu nào. Phiếm Vân kiếm tôn. Phiếm Vân kiếm tôn đồng dạng tấm tắc không thôi. Ông vỗ vỗ bả vai Thanh Minh chân nhân. Thổn thức nói. Đích truyền đời sau của các ngươi thủ đoạn không tồi a, đến cả lời thề cũng lừa tới tay được. Ta nói y không phải là trêu đùa thành tiểu hữu đi. Thanh Minh chân nhân đắc ý giạt rào. Ta cũng đã đem tam sinh liên lò cho đồ tôn. Ngươi nói y được không? Vì thế hai lão tổ tông môn theo loại vấn đề đồ tôn ta tài giỏi đồ tôn ngươi còn kém xa lắm mà vung tay đánh nhau. Sau khi làm nổ một cái đỉnh núi, hai người mới thu tay lại. Giản Thành đột nhiên cảm thấy mình thỉnh hai lão tu sĩ độc thân mấy trăm năm giúp mình giải quyết vấn đề tình cảm. Thật sự quá xuẩn, bất quá vượt qua dự đoán của hắn. Tâm tình của hắn cư nhiên ở trong trận cãi vã ầm ĩ như vậy mà tĩnh lặng hơn nhiều. Mặc kệ là ở Trọng Sơn Lĩnh biết được gương mặt thật của cha mẹ. Hay là sau khi rời xa sư huynh mang đến thấp thỏm cùng sầu lo. Đều trở nên nhạt nhòa đi nhiều. Nơi nhìn thấy, đều là núi rừng cây cối trùng điệp xanh mướt. Nghe hai lão bất tử ở bên cạnh ầm ĩ. Tâm tình của Giản Thành càng thêm trầm tĩnh. Một ít suy nghĩ hỗn loạn cùng phức tạp dần lắng đọng lại. Thậm chí cảnh giới cũng tăng lên một ít. Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thanh Minh chân nhân tất nhiên phát hiện hơi thở quanh thân Giản Thành biến hóa. Còn không tính là quá xuẩn. Ông rất là vui mừng nói. Ta biết ngươi lo lắng húc chi. Ta cùng Phiếm Vân đều là người ngoài cuộc. Nói nhiều hơn ngươi cũng không hiểu. Nếu không biết xử lý như thế nào. Vậy trước để qua một bên đi. Thanh Minh chân nhân nói. Có lẽ chờ ngươi trở về. Ngươi lại đột nhiên nghĩ thông suốt đâu. Giản Thành mắt trợn trắng. Lời này nói như không. Phiếm Vân kiếm tôn hỏi Giản Thành. Ngươi nếu thấp thỏm như vậy. Sao không nói cùng sư huynh ngươi. Lão đạo này ý xấu khuyến khích. Ngươi cũng đã phát thệ với y. Y chẳng lẽ không cho ngươi chút đảm bảo sao. Giản Thành gục đầu xuống. Hắn có chút chột dạ nói. Trên người sư huynh có khí linh trận. Ta có thể tùy thời đem y luyện hóa thành khí linh của ta. Thanh Minh chân nhân, Phiếm Vân kiếm tôn, Thanh Minh chân nhân đột nhiên vén tay áo lên. Ông giận tím mặt, ta đánh chết ngươi tiểu vương bát đản làm ra vẻ này. Phiếm Vân kiếm tôn trường kiếm chỉ thiên. Ông hai mắt trợn tròn. Ngươi tiểu hỗn đản này được tiện nghi còn khoe mẽ. Vì thế Giản Thành bị hai đại năng hóa thần hành hung một trận. Rốt cuộc thành thật, xác định Giản Thành sẽ không nửa đường rớt dây xích. Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn chọn tuyến đường hướng nam. Hướng tới chỗ nào đó bắt đầu chạy. Giản Thành che lại cái đầu heo của mình. Cổ họng khàn khàn hỏi. Chúng ta đây là đi đâu vậy? Thanh Minh chân nhân, chấm, đi nơi cuối cùng Hiên Vũ sư đệ đi qua. Phiếm Vân kiếm tôn. Đi nơi thu ra xong bào thai sinh ra. Giản Thành sửng sốt. Thu ra xong bào thai. Hắn khó hiểu nói. Chấm. Chúng ta đi chỗ đó mục đích là gì? Thanh Minh chân nhân lý do rất đơn giản. Hiền Vũ tra được một vài thứ. Hắn cũng đang tìm kiếm con đường thông thiên. Sau khi hắn chợt ngã xuống. Những manh mối đó liền đột nhiên chặt đứt. Hiền Vũ chân nhân chính là sư đệ của Thanh Minh chân nhân. Nhưng mặc dù cường đại như ông, cư nhiên tin tức cũng chưa truyền lại. Vẫn là Thanh Minh chân nhân chủ động tìm kiếm mới tìm được một vài thông tin. Năm đó khi ta đi nơi đó, dù cho cũng phát hiện manh mối, lại không dám đi trước. Thanh Minh chân nhân thở dài. Lúc ấy tông môn cần ta, ta nếu lại ngã xuống tông môn liền gặp phiền toái. Cho nên sau khi ta ghi nhớ vị trí quay trở về, quyết định chờ một chút. Phiếm Vân Kiếm Tôn nói, Thanh Minh nơi chỗ ta làm khách, nói chuyện này, vừa lúc cũng là nơi ta muốn đi. Trên khuôn mặt hơi béo của ông toát ra biểu tình nghiêm túc. Năm đó khi thanh kiếm mang thu ra xong bào thai về, lòng ta sinh ra cảm giác bất tường, cũng đi nơi phát hiện xong bào thai nhìn xem. Lão đạo hạ giọng nói, dọc theo con sông kia hướng tới hướng đông nam, là cấm địa vong ngữ thiên khanh của yêu tộc. Bọn nó lại có huyết mạch yêu tộc, ta lo chúng sẽ mang lại phiền toái cho tông môn, cho nên vẫn luôn muốn đi thăm dò. Giản Thành hiểu rõ, cho nên hai lão tổ hóa thần này liền đi cùng nhau. Đi tra xét cái gì mà cấm địa vong ngữ thiên khanh. Vong ngữ thiên khanh, từ từ, Giản Thành tự hỏi một hồi. Hắn nói, vong ngữ thiên khanh là cách gọi của nhân tộc với nơi đó đi. Yêu tộc gọi là gì? Ánh mắt Thanh Minh chân nhân sáng lên. Ngươi từng đi qua nơi đó. Biểu tình Giản Thành thực vi diệu. Hắn nhấp môi, do dự không ngừng. Ta không biết có phải nơi các ngươi muốn đi hay không. Đời trước ta đích xác bồi Thu đạo hữu đi đến một bí địa gọi là Cửu Trọng Thiên. Ở nơi đó Thu đạo hữu thức tỉnh huyết mạch yêu tộc, biến thành một con cửu u băng phượng thực lực cường hãn. Phiếm Vân Kiếm Tôn không thể tưởng tượng nói. Cái gì? Cửu u băng phượng? Giản Thành sờ sờ cái mũi. Hắn nhớ tới trước khi đi Lam Sơn, chính mình đã thề thốt đảm bảo với Trần Húc Chi, quyết định sẽ không tiết lộ chuyện tương lai. Hắn nói, ta biết kỳ thật cũng không nhiều. Hai vị tiền bối không cần suy xét kinh nghiệm của ta. Thanh Minh chân nhân giật mình, là không thể nói sao? Giản Thành uyển chuyển nói, ta nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã chân thật, có thể sẽ làm các người phán đoán sai. Phiếm Vân Kiếm Tôn cùng Thanh Minh chân nhân liếc nhau, đồng thời chậm rãi gật đầu. Cũng đúng, thời gian Giản Thành tu luyện quá ngắn, dù cho đời trước gặp được điểm mấu chốt gì, nhưng hắn không quen biết cũng không rõ tầm quan trọng trong đó. Tất nhiên sẽ xem nhẹ, Thanh Minh chân nhân nói. Cũng được, vậy dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà tới. Ông lấy từ trong lồng ngực ra một tấm bản đồ giản dị. Đại khái đem lộ tuyến cùng mục đích nói một lần. Sau khi tiến vào trung tâm yêu tộc, bọn họ phải vòng qua mấy nơi tụ cư của yêu tộc. Một đường hướng đến đông nam. Sau khi vượt qua dãy núi gọi là Thiên Tiệm Sơn, họ liền đặt chân đến một nơi đầy hố động thật lớn gọi là Vong Ngữ Thiên Khanh. Sở dĩ gọi là Thiên Khanh, hố trời, cũng không phải là sơn động như Vọng Đoạn Sơn, mà là có thứ gì từ trên trời nện xuống thật mạnh, đem một mảnh đại địa kia đạp ta một cái hố lớn mà sâu. Mặt đất nứt ra, sinh ra vô số cái hố động, chạy dài nhiều dặm, loại địa phương này nơi nơi đều là hố động tràn ngập tử khí. Chính là nơi lần này họ phải tới, càng tới gần trung tâm Thiên Khanh, là có thể thấy được vô số vong hồn u linh tinh quái. Trong tông môn rất nhiều tiền bối tông môn từng đi qua nơi đó, cũng ý đồ đi đến trung tâm của Vong Ngữ Thiên Khanh. Bất quá chưa ai từng thành công, hoặc là nói không ai thành công mà còn sống, còn lưu lại ký lục. Ngữ khí Thanh Minh chân nhân có chút trầm trọng. Nơi sau cùng Hiên Vũ sư đệ lưu lại dấu vết, liền ở trong cái hố nào đó bên ngoài Vong Ngữ Thiên Khanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Lại là một phó bản Giản Thành rõ ràng từng quét qua. Lại chỉ soát hình thức bình thường, không phát hiện bất cứ khó khăn gì. Giản Thành, công lược của ta không thích hợp a. Phiếm Vân Kiếm Tôn chính là ngã xuống ở chỗ này, cho nên đời trước Thái Thanh kiếm các không có kiếm tu hóa thần. Cách chương.